Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 917, gặp Lưu Manh ở chợ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mấy đứa, lời mẹ các con nói rất có lý. Nghe cho kỹ, mấy người có mặt bắt đầu nhịn cười. Thẩm Nghiên biết nhưng không nói ra. Ba cô ấy chính là điển hình sợ vợ. Ôn Thành Lan và những người khác cũng cảm nhận được không khí của nhà họ Thẩm. Mọi người ở đây đều sống rất thoải mái. Ngay cả Thẩm Hoa Hoa cũng dần dần hòa nhập vào nơi này. Còn về chuyện nội bộ nhà cô ấy không quan tâm chút nào. Nhà Thẩm Khánh Bình sau khi về nhà hôm qua liền bắt đầu cãi nhau. Ban đầu còn tưởng rằng có thể ăn trực một bữa. Thức ăn hôm qua ngon biết bao. Không ngờ ầm ĩ một trận. Bị người ta xem cho cười thì thôi. Cuối cùng còn không được ăn cơm. Nói ra ngoài đúng là ấm ức xê. Hát, ghế, tê mất. Nhà họ Thẩm thì vui vẻ hòa thuận. Mọi người đã bắt đầu bàn bạc ngày mai đi chợ sẽ mua gì rồi. Mấy cô gái đều ở nhà họ Thẩm. Mọi người cũng muốn ra ngoài mua ít đồ. Coi như là cảm ơn nhà họ Thẩm đã cưu mang. Cho nên lúc nói đến chuyện ra ngoài, mấy người đều nói mình muốn ra ngoài. Thế là mẹ Thẩm phẩy tay. Được, ngày mai cả nhà cùng nhau đi chợ. Còn mấy đứa con trai, đến lúc đó phụ trách xách đồ cho chúng ta. Bà nội, vậy còn chúng cháu, đại đản và nhị đản lúc này cũng chạy ra đúng lúc. Mắt hai đứa sáng long lanh, chỉ thiếu nước viết mấy chữ to, cho chúng cháu đi cùng. Lên mặt, mẹ Thẩm nhìn hai đứa một cái, trực tiếp phân công nhiệm vụ cho hai đứa. Hai đứa à, ở nhà trông Tuế Tuế được không? Ngày mai về bà mua bánh gạo cho hai đứa nhé. Vâng ạ, hai đứa cũng biết. Em gái ở nhà một mình không có ai trông. Cho nên vì bánh gạo, vẫn là ở nhà. Thế là chuyện này cứ thế được quyết định. Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy từ sớm. Ăn sáng xong liền ra ngoài. Mấy anh em đều đeo một cái sọt lớn sau lưng. Chính là để đựng đồ. Trong đại đội cũng có không ít người ra ngoài mua đồ. Mọi người cùng nhau đi đường. Còn về xe lừa của đại đội, thời tiết này cũng không cho ra ngoài làm việc. Mọi người đều đi bộ đến đó. Cũng may đường cũng không xa. Đi hơn nửa tiếng là đến nơi. Diệu diệu thần kỳ lúc này trên chợ đã đông nghịt người. Mẹ Thẩm dẫn đường phía trước. Mấy cô gái cũng đi theo. Bởi vì đang gần Tết. Sau khi chợ được mở, nhà nào cũng mang đồ tích trữ trong nhà ra bán. Dù sao một năm chỉ có một lần như vậy, mẹ Thẩm chọn tới chọn lui ở các quầy hàng. Phần lớn đồ ở đây đều không cần phiếu, chỉ cần trả tiền, nhưng giá cả sẽ đắt hơn một chút so với trên thị trường. Mẹ Thẩm chọn trứng xong, lại thấy có người bán thịt heo, lập tức gọi anh em Thẩm Trường Thanh đến mua thịt. Thịt bây giờ cũng được chia thành loại 1, loại 2, loại 3. Thịt loại 1 tự nhiên là thịt mỡ. Ở thời đại này mọi người đều thích ăn thịt mỡ. Thịt loại 2 là thịt ba chỉ. Lúc Thẩm Trường Thanh dẫn Thẩm Nghiên đến, thịt bên kia 1 cân chỉ còn lại một ít thịt nạc và thịt ba chỉ. Thẩm Nghiên nghĩ đến việc trong nhà có nhiều người như vậy, cho nên cũng mua nhiều thịt hơn một chút. Không cần phiếu thịt. Thịt loại 2 1 cân 1 hào 1, thịt nạc thì rẻ hơn một chút, 9 hào 1 cân, Thẩm Nghiên mỗi loại lấy 5 cân, sau đó lại cân thêm không ít sườn và nội tạng heo. Những thứ này mang về làm món hầm cũng rất ngon, bên cạnh còn có người bán chân gà, có lẽ là do mọi người không cần phần còn lại, chân gà không có mấy thịt, cho nên mọi người không thích lắm. Thẩm Nghiên nhìn thấy liền mua hết, người bán hàng vui vẻ, còn bớt cho Thẩm Nghiên 2 hào. Cuối cùng 5 hào mua được một túi lớn. Cách chương